Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, hai người đều nhấp một hớp nước trà sau, buông cái ly, Đức Phi tiếp tục nói, đáng tiếc Dương Thị không ngươi như vậy thông tuệ, bất quá nàng trừng trị Liễu Thị thủ đoạn nhưng thật ra lợi hại. Kia Liễu Thị bị nàng tra tấn đến người không người, quỷ không quỷ, sống không bằng chết. Thẩm Ngọc Quân cúi đầu, đôi mắt nhìn dưới mặt đất, nàng tâm tư như thế nào, tần thiếp đại khái biết một ít. Trong cung phía trước những cái đó nhắn lại, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng Liên Nguyệt Các có chút quan hệ, tần thiếp cũng không nghĩ cùng nàng so đo. Chỉ nghĩ nàng chớ có lại đến trêu chọc tần thiếp. Thẩm Ngọc Quân nói lời này, Đức Phi là tin. Rốt cuộc Dương Thị còn hoài hài tử, ngươi cũng không cần ô uế chính mình tay. Đức Phi thân mình hơi hơi trước khuynh, nhẹ giọng nói, nhẫn nàng nhất thời. Dương Thị nhật tử đã nhìn đến đầu. Nói xong lại ngồi thẳng thân mình. Thẩm Ngọc Quân tuy nói có chút kinh ngạc Đức Phi lời nói, nhưng vẫn là che biểu tình, đa tạ nương nương để điểm mà ni. Bất quá nghĩ đến hoàng thượng, cũng liền không như vậy kinh ngạc. Cùng ngươi nói một hồi, bổn cung trong lòng cũng thoải mái, tần thiếp cũng minh bạch rất nhiều. Còn muốn đa tạ nương nương vì tần thiếp giải thích nghi hoặc. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy phúc lễ, hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, tần thiếp cũng không hảo lại quấy giày nương nương. Ngươi nhưng thật ra không quấy giày bổn cung, là bổn cung trong lòng nghẹn đến mức hoảng mới kêu ngươi lại đây. Đức Phi cũng đứng dậy, hôm nay liền đến đây thôi, bổn cung làm huyền y đưa đưa ngươi. Kia tần thiếp liền trước cáo từ. Thẩm Ngọc Quân lại chiều Đức Phi phúc lễ, tần thiếp ngày khác lại đến cấp nương nương thỉnh ân. Đức Phi cười hơi hơi gật gật đầu, có một số việc không cần quá mức để ý, tiền thị đã được đến cũng đủ bồi thường. Thẩm Ngọc Quân nghe có chút nghi hoặc, cau mày nhìn về phía Đức Phi. Đức Phi thấy thôi, bán nàng cái hảo đi. Y tiền thị tiến cung tới nay một ít làm, nếu không phải hoàng thượng cố ý bồi thường, chỉ sợ nàng hiện tại hẳn là ở lãnh cung đợi. Thẩm Ngọc Quân một điểm liền thông, đa tạ nương nương để điểm mà ni. Thẩm Ngọc Quân rời đi sau, uyển y đi vào trong điện, nương nương ngài hôm nay như thế nào cùng hi quý nghi nói nhiều như vậy, này cũng không phải là nhà nàng nương nương tính tình. Kỳ thật thật đúng là không phải có cái gì mục đích, chỉ là này hậu cung có thể nói được với lời nói cũng liền như vậy một hai cái. Đức Phi buông xuống con mắt nhìn đặt ở trên đầu gối tay, uyển y ngươi nói bổn cung có phải hay không sống được quá vất vả. Nương nương như thế nào sẽ nói như vậy, ngươi là Đức Phi nương nương. Đức Phi cười, cười đến càng ngày càng làm càn, càng lúc càng lớn thanh, là bổn cung ngây ngốc, ha ha, là bổn cung tâm mê. Đức Phi cười đến nước mắt đều chảy xuống dưới, lúc sau lại khóc, ô ô, nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đang làm gì. Nương nương, uyển y quỳ gối Đức Phi bên cạnh, cũng đi theo rơi lệ. Nhà nàng nương nương rốt cuộc muốn tra tấn chính mình đến bao lâu? Hi quý nghi có một câu, đánh thức ta. Đức Phi nước mắt cùng khai áp dường như vẫn luôn đi xuống lưu, theo gương mặt, nhỏ giọt đến trên đầu gối. Ta nếu đã từ bỏ tranh, ta đây còn cố kỵ cái gì đâu, nên là có oán báo oán, có thù báo thù. Chính mình như thế nào tự tại như thế nào sống, ta đây hiện tại như thế nào sẽ là bộ dáng này. A, uyển y không nghĩ tới nhà mình chủ tử còn có nghĩ thông suốt một ngày, không biết muốn hay không cảm tạ hi quý nghi. Nương nương ngài là nên buông ra tâm ân y. Đúng vậy, Ta mệt nhọc chính mình lâu lắm. Lâu đến các nàng đều đã quên bổn cung là cái dạng gì người. Đức Phi đứng lên, ngẩng đầu, tuy rằng trên mặt nàng còn có nước mắt, nhưng nhìn lại tươi sống. Uyển Y nhìn Đức Phi, nàng cười, đây mới là nàng chủ tử, nên là cái dạng này kiêu ngạo. Uyển Y, ngươi đi phía dưới phân phó một tiếng. Đức Phi cũng không chà lau trên mặt nước mắt. Bổn cung không nghĩ nhìn thấy tiền thị hảo quá. Bổn cung muốn nàng sống được không bằng một con cẩu. Đức Phi nhưng không quên phía trước tiền lạc tích ở Thiêm Hy lâu đối nàng nhục mạ. Nếu hiện tại nàng cũng không sợ thanh danh bị hao tổn, kia nàng còn cố kỵ cái gì đâu. Liền trước lấy nàng xuống tay đi. Nặc Thẩm Ngọc Quân trở lại Chiêu Dương cung đều đã mau giờ thân. Uống lên một ly trà gừng, ân vị đến trên giường phát ngốc. Tiểu chủ, ngài hôm nay liền không nên đi Trọng Hoa cung. Trúc Vân có chút khí, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói. Rốt cuộc đi đều đi, chỉ hy vọng nhà nàng chủ tử về sau có thể trường điểm tâm mắt. Thẩm Ngọc Quân thở dài, hôm nay Tiền Lạc Tích nói cho ta hoàng hậu phía trước thưởng lạc mai hương có vấn đề. Ta nhớ rõ lúc ấy giống như còn có một cái đồ vật là cùng lạc mai hương cùng nhau đưa lại đây. Ngươi đi tìm xe mon sơ. Trúc Vân, Trúc Vũ nghe vậy đều là sửng sốt. Tiểu chủ, ngài là nói hoàng hậu thưởng hương liệu có vấn đề? Trúc Vũ có chút kinh ngạc. Này hoàng hậu sẽ không thật như vậy xuẩn đi. Tiền Lạc Tích là như thế này nói. Thẩm Ngọc Quân nhìn về phía Trúc Vũ, ta xem nàng nói không giống như là giả. Hôm nay ta nói cho nàng kia hương là hoàng hậu thưởng, nàng lúc ấy liền thiếu chút nữa nổi điên. Nô tỳ này liền đi tìm. Trúc Vân kéo xuống treo ở bên hông chìa khóa, liền vội vàng xoay người đi rồi. Trúc Vũ nhìn Trúc Vân đi ra ngoài, quay đầu nhìn về phía nhà mình chủ tử. Tiểu chủ là sợ kia tiểu hôn lò cũng có vấn đề. Thẩm Ngọc Quân thật sâu thở dài một hơi sau, hơi hơi gật gật đầu, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Chiêu Dương cung sự tình tạm thời không nói. Càn Nguyên điện, cảnh đế kia cuối cùng là chờ tới Thúy Vi cung Thường Ma Ma. Ai u, Thường Ma Ma hôm nay như thế nào tới? Lộ Công Công canh giữ ở cửa điện ngoại, hắn một chút đều không nghĩ thừa nhận là bởi vì hoàng thượng ngại hắn phiền mới làm hắn ra tới thủ. Thường Ma Ma cũng không nghĩ tới, nhưng là kia đầu Lệ Phi đều ăn dược, mặc kệ thế nào mấy ngày nay luôn là muốn thỉnh hoàng thượng qua đi một chuyến. Hảo quá Minh Lộ, Lộ Công Công như thế nào canh giữ ở bên ngoài? Hoàng thượng ở vội sao? Lộ Công Công thật là tưởng phiên hai xem thường cho nàng. Như thế nào hắn liền không thể chạm bên ngoài? Bất quá này chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, hắn trên mặt vẫn là muốn khách khí một chút. Hoàng thượng chính vội vàng, ta ở bên trong cũng không có gì chuyện này, liền ra tới thủ một hồi. Lộ Công Công vẫn là bộ dáng cũ, luôn là nhàn không được. Thường Ma Ma nói lời hay, này Lộ Công Công đi theo hoàng thượng nhiều năm, liền tính là hoàng hậu cũng đến kính ba phần. Nô tài sao? Chủ tử còn vội vàng, nô tài như thế nào có thể nhàn rỗi? Lộ Công Công cười một tiếng, Ma Ma tới chính là Lệ Phi nương nương có việc nhi. Cùng này khởi tử người ta nói lời nói thật lao lực, nói nửa ngày cũng không thấy cái đầu, còn vẫn luôn vòng quanh phần cong. Thường Ma Ma cũng đi theo cười nói, này không phải Lệ Phi nương nương có hảo chút thời gian không gặp hoàng thượng, nghĩ đến khẩn đã kêu nô tỳ lại đây Càn Nguyên điện nhìn xem hoàng thượng buổi tối đến không được không. Mới vừa còn nói nàng ham hồ, này sẽ lại trực tiếp đến làm người mặt đỏ. Không mệt là Lệ Phi bên người ra tới, Lộ Công Công gương mặt giả cười hai tiếng. Vậy ngươi tại đây chờ một lát, ta đi vào bẩm hoàng thượng, một hồi ra tới nói cho ngươi. Vậy phiền toái Lộ Công Công. Thường ma ma nói, từ trong tay áo móc ra một cái túi thơm nhét vào hắn trong tay, cười cười, không có lại hé răng. Hừ, còn tính thức thời. Lộ Công Công xoay người liền vào Càn Nguyên Điện. Hoàng thượng, Thúy Vi cung người tới, đã biết. Cảnh đế liếc mắt một cái không rời trong tay sổ con, đi trở về nàng, liền nói chậm, hôm nay có chút vội, vãn chút thời điểm lại qua đi. Nặc Lộ Công Công nghe vậy, liền khom người lui ra tới. Thế nào? Thường ma ma thấy Lộ Công Công ra tới, vội vàng tiến lên hai bước. Không phải nàng cấp, là hôm nay thỉnh không đến, ngày mai nàng còn muốn lại đây thỉnh. Dù sao đã nhiều ngày, hoàng thượng là nhất định phải đi một lần Thúy Vi cung. Tính ngươi vận khí tốt, hoàng thượng này một chút tâm tình không tồi. Ứng, Lộ Công Công cố ý trần chờ hạ. Thường ma ma vội vàng lại từ trong tay áo móc ra một cái túi thơm đưa qua đi. Lộ Công Công là một chút đều không chối từ mà nhận lấy, cười nói, ma ma khách khí như vậy, hoàng thượng hôm nay có điểm vội, muốn vãn chút thời điểm mới có thể qua đi. Thường ma ma cường cười, vẫn luôn đều biết ngự tiền nhân tâm hắc, đặc biệt là bên người hoàng thượng Lộ Công Công. Thật là đa tạ công công, ta đây liền không quấy rầy ngài, ta nhanh đưa tin tức tốt này bẩm Lệ Phi nương nương. Hảo, kia ma ma đi thong thả. Lộ Công Công lời nói còn chưa nói xong, đầu liền xoay qua đi. Cảnh đế hôm nay thật đúng là chậm, qua giờ hợi mới ngồi kiệu liện đi Thúy Vi cung. Đến Thúy Vi cung thời điểm cũng không làm thủ vệ thái giám ngâm sướng, liền trực tiếp đi vào chính điện cửa thủ. Thường ma ma thấy hoàng thượng, vội vàng bước nhanh tiến lên. Hoàng thượng cáp tường, khởi đi. Cảnh đế nâng xuống tay, Lệ Phi đâu? Thường ma ma cười ngôn nói, Lệ Phi nương nương ở trong phòng chờ hoàng thượng đâu. Lộ Công Công đi theo hoàng thượng phía sau, có thể là trước đó đã biết. Tổng cảm thấy Thường ma ma cười đến có chút đáng khinh. Ngươi lui ra đi. Cảnh đế cũng không làm tiểu lộ tử đi theo, trực tiếp liền đi vào. Mới vừa đi đến nội thất cửa, cảnh đế liền nghe thấy trong phòng truyền ra, ân, a, hoàng thượng, thần thiếp muốn. Chương 47, hừ. Cảnh đế dừng bước, không nghĩ tới tiểu lộ tử gọi người chuẩn bị châm tình hương vẫn là rất có hiệu quả. Vậy làm chính nàng trước chơi một hồi. Cảnh đế xoay người đi vào giường biên ngồi xuống. Cũng may Lệ Phi này còn có hai quyển sách, bằng không hắn phỏng chừng sẽ kêu tiểu lộ tử đưa vào tới nội thất. Ân ân ạ. Cảnh đế nghe thế nhưng có chút bực bội, trong lòng một đoàn tà hỏa như thế nào đều không nín được. Đơn giản buông trong tay thư, đứng dậy ở trong phòng qua lại đi lại. Hắn có phải hay không đã quên cái gì? Đại khái một chén trà nhỏ công phu, cảnh đế đột nhiên dừng lại bước chân. Tiểu lộ tử cái kia làm việc không bền chắc. Tuy rằng là tại nội thất điểm châm tình hương, nhưng bên ngoài nhiều ít cũng là có thể ngửi được một chút. Cảnh đế lắc đầu, cười nhạo một tiếng, tính kế người khác, không nghĩ tới chính mình cũng dính. Cảnh đế trong cơ thể kia sợi xôn xao là càng ngày càng cường liệt, nhưng là hắn đêm nay là tuyệt đối sẽ không động Lệ Phi, bằng không mặt sau diễn hắn còn thấy thế nào. Nghĩ nghĩ dứt khoát đi đến nội thất song cửa sổ biên, mở ra cửa sổ, hắn trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Vừa vặn Lộ Công Công liền đứng cách này phiến cửa sổ vài bước xa địa phương, nghe được tiếng vang, vừa định lớn tiếng quát lớn, nhưng là mơ hồ thấy một mạt hoàng chạy nhanh duỗi tay che khẩn miệng. Tả Hữu nhìn hai mắt, mới khẽ không thanh mà dựa qua đi. Hoàng thượng ngài như thế nào ra tới? Không hỏi còn hảo, vừa hỏi Cảnh đế liền đảo mắt chừng hắn. Còn không phải ngươi làm chuyện tốt, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, Lộ công công không hiểu ra sao. Này nào cùng nào nha, Cảnh đế xem tiểu lộ tử ngốc công lăng đăng bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn là ở lãng phí thời gian, chậm đi ra ngoài đi bộ một vòng, đợi lát nữa trở về, ngươi xử lý một chút. Chậm không muốn nghe đến chậm đêm nay ra quá Thúy Vi cung nói xong liền đi rồi. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc tiểu lộ tử, Lộ công công thật muốn lớn tiếng kêu hai câu, phía trước người, thỉnh đứng lại, nhưng là hắn không dám, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Cảnh đế nghênh ngang mà trèo tường ra Thúy Vi cung. Hắn thở dài một hơi sau, gãi gãi đầu tưởng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới ủ rũ cụp đuôi đi tìm Sở Diễn. Hắn ở trong lòng yên lặng quyết định ngày mai nhất định phải nhìn xem hoàng thượng phiên ai thẻ bài. Cảnh đế ra Thúy Vi cung, thẳng đến Chiêu Dương cung, cũng may hai cung ly đến không xa. Hắn mới vừa nghe Lệ Phi thanh âm, trong đầu liền nghĩ đến cái kia cô gái nhỏ, bất quá đêm nay chỉ có thể ủy khuất nàng, không thể nhớ đương, ngày mai hắn lại cho nàng bổ thượng. Thẩm Ngọc Quân giờ hợi không đến, cũng đã bò lên trên giường ngủ, này một chút nàng chính ngủ ngon. Cảnh đế đến Chiêu Dương cung thời điểm, Chiêu Dương cung đã lạc khóa, đêm nay hắn nhất định phải làm tặc. Vẫn là hái hoa tặc, ai, nói đến cũng là không khéo. Đêm nay vừa vặn đến phiên Trúc Vân gác đêm monster, Trúc Vân luôn luôn cảnh giác. Nghe được tiếng vang lập tức liền xúc chăn chạy đi ra ngoài. Câm miệng của ngươi lại, Cảnh đế không nghĩ tới một cái tiểu nha hoàn thế nhưng sẽ như vậy, cảnh giác, không mệt là xuất từ Tề Dương hầu phủ. Trúc Vân còn tưởng rằng là ai, vừa nghe thanh âm, chạy nhanh nhấp khẩn miệng, tiến lên hành lễ, liền tính như vậy cũng không dám lại ra một tiếng. Cảnh đế nhìn quỳ trên mặt đất Trúc Vân, đợi lát nữa ngươi đi đem trong phòng người chi khai, hôm nay chậm đã tới chuyện này, không được ngoại dương. Trúc Vân còn nhớ hoàng thượng nói, cũng không dám ra tiếng, chỉ là vẫn luôn gật đầu. Hoàng thượng hành sự, nàng tiến cung lâu như vậy, cũng là gặp qua, nàng thật sự sợ cấp tiểu chủ cùng thẩm gia chọc phiền toái. Đi thôi, cảnh đế thực vừa lòng Trúc Vân biểu hiện. Tính tình cùng nàng chủ tử là giống nhau, đều là như vậy thức thời. Trúc Vân như được đại xá, chạy nhanh đứng dậy chạy về trong phòng. Không một hồi, liền thấy nàng ôm chăn, lôi kéo ngủ đến mơ mơ màng màng đông mai ra tới. Cảnh đế thấy các nàng đi rồi, trực tiếp liền đi vào. Kia nha đầu không tồi, còn biết cho hắn lưu cái môn. Hắn đi vào nội thất mép giường xốc lên cái màn giường. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Quân trợn tròn một đôi mắt đào hoa nhìn hắn. Ha ha! Cảnh đế nhìn nàng kia vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng cười. Như thế nào, dọa choáng váng, ngoặc kép, hết chương.